Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có khả năng đổi trắng thay đen đến thế. Có những lời chẳng cần suy nghĩ, cũng không cần chuẩn bị trước. Cứ thế bật ra khỏi miệng ngờ qua lại thấy cũng khá hợp lý, không dám cắn quá mạnh. Châu Chi Mai giữ lại chút lực. Chỉ có điều, khi cô định lùi lại thì kết quả lại không như mong muốn. Heveto hạnh mẽ đẩy lưỡi vào giữa môi răng cô. C-N-L-D-L, cô, không cho cô cơ hội nói thêm lời nào. Kỹ thuật hôn vào lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Heveto giống như một con thú hoang chưa tiến hóa, tóm lấy cô rồi cắn xé không nương tay. Châu Chi Mai đã nhìn thấu, anh rõ ràng không hề muốn cô dễ chịu. Vậy thì cô càng không cần khách khí, cô tìm đúng cơ hội, lại hung hăng cắn mạnh vào môi dưới của anh. Con chó giữ cuối cùng cũng chịu nhả ra vì đau. Nhưng điều khiến Châu Chi Mai bất ngờ là Heveto lại không hề tức giận, ngược lại còn đưa tay nhẹ nhàng lau đi chút nước đọng nơi khóe môi cô, trông vô cùng chu đáo. Lần đầu tiên, Châu Chi Mai có thể từ trên cao nhìn xuống Heveto như thế này. Đứng trên giường, cuối cùng cô cũng cao hơn anh một cái đầu. Heveto mạnh mẽ giữ chặt eo cô bằng một cánh tay, hơi ngẩng mặt lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, mực đậm va chạm với lam trong. Khoan đã, góc độ này lại càng khiến Heveto trông đẹp hơn sao? Châu Chi Mai cảm thấy điều này thật vô lý. Cô đâu phải kẻ mê trai, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt này của Heveto, cô đều thấy nữ oa nương nương dường như có chút thiên vị. Nếu Heveto chịu bước chân vào giới giải trí, chỉ riêng khuôn mặt này cũng đủ để anh đạt được thành tựu không nhỏ. Không chỉ có gương mặt xuất chúng, dáng người anh cũng vô cùng hoàn hảo. Nếu không vào showbiz, thì sàn diễn thời trang cũng là một lựa chọn không tồi. Gần đây có không ít người mẫu từ T-State ký được hợp đồng quảng cáo xa xỉ hàng đầu, kiếm được bộn tiền. Nhưng Heveto vốn dĩ đã là tư bản, mấy đồng lẻ ấy chẳng đáng để anh bận tâm. Châu Chi Mai cố gắng vùng vẫy, nhưng sức cô đâu thể chống lại Heveto, nên cô tiếp tục nổi loạn, giơ nắm đấm đấm vào vai anh. Nhưng với Heveto, mấy cú đấm yếu xìu này còn chẳng bằng massage. Cuối cùng cô lại tự làm đau tay mình. Đủ rồi, Bonnie, Heveto trầm giọng. Từ góc nhìn của Châu Chi Mai, sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt. Em hiểu rồi, bây giờ anh đã chán em rồi đúng không? Châu Chi Mai lập tức bình tĩnh lại, đẩy anh ra. Vừa hay, em cũng hoàn toàn thất vọng về anh. Anh đi đi, đúng là một chú cáo nhỏ xảo quyệt vô cùng. Đôi mắt phượng yêu kiều lúc này cụp xuống, trong mắt như vương chút sắc đỏ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, con người đen sâu thẳm dường như ánh lên chút sáng mông lung. Môi cô mím chặt, trông vô cùng tủi thân. Cánh tay Heveto siết quanh eo cô như một vòng sắt. Chỉ cần dùng thêm chút sức thôi là có thể làm cô nghẹt thở. Khoảng cách rất gần, anh bá đạo giữ lấy sau đầu cô. Ép cô chạm trán với mình, khiến hơi thở của anh bao trùm lấy cô không sót một khe hở. Em đang giận dỗi với tôi sao? Heveto nghiến răng hỏi. Châu Chi Mai quay đầu sang một bên, giọng điệu châm chọc. Không dám, Heveto giữ lấy mặt cô, ép cô quay lại đối diện với mình. Em có gì mà không dám, em bây giờ đúng là gan to bằng trời rồi. Châu Chi Mai tiếp tục phá nát cái bình vỡ. Thế giờ anh định làm gì? Nổ súng bắn chết em à? Sắc mặt Heveto lại trầm xuống một phần. Bonnie, tôi cho phép em giận dỗi, nhưng đừng có vô lý như vậy. Gì cơ? Anh thực sự nghĩ em đang vô lý. Được thôi, đúng là thế thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai cũng thấy mình diễn hơi quá, cố nhịn để không bật cười. Nếu anh thực sự nghĩ vậy, thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Bộ ba kinh điển của một trận gây sự vô lý. Nếu anh đã nghĩ vậy thì em cũng không còn cách nào khác. Được rồi, tất cả là lỗi của em, được chưa? Anh nghĩ sao thì là vậy đi, tùy anh. Không còn gì để nói sao? Heveto hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra chút ngang ngược. Vậy thì làm. Châu Chi Mai còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác mạnh mẽ từ cơ thể anh truyền đến khiến cô giật nảy người. Anh, đôi mắt cô mở to tròn, chừng Heveto không thể tin nổi. Cô đúng là hết cách với anh rồi. Anh đang dùng cái gì để chạm vào cô vậy? Hai người chẳng phải đang cãi nhau sao? Tình huống đúng ra phải là Heveto chĩa súng vào trán cô. Hoặc ít nhất cũng phải là anh đập cửa bỏ đi chứ. Giờ thì cái này là thế nào đây? Anh có nhầm không vậy? Heveto hơi nghiêng đầu. Tôi làm sao? Anh không được B, O, PM, ông em. Em nên cảm thấy may mắn. Với thái độ này của em, chỗ này vốn dĩ phải nở hoa rồi đấy. Nói xong, Heveto còn hừ khẽ một tiếng. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Sự căng thẳng vừa rồi dường như bị xua tan đi ít nhiều, mang theo chút gì đó ám muội. Đúng là kiểu cặp đôi đang dỗi nhau mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ chỉ là giận hờn vu vơ. Những ai từng yêu đương đều biết rằng, những cuộc tranh cãi thế này thường chẳng đi đến đâu. Cuối cùng thậm chí còn có thể biến thành một trận xào nấu, bùng nổ, nhưng Châu Chi Mai chưa từng yêu ai. Hiển nhiên Heveto cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Hay lắm, anh muốn bạo lực gia đình với em đúng không? Châu Chi Mai thuận nước đẩy thuyền, nhưng cô biết rõ, nếu diễn lố thêm chút nữa, có khi lại phản tác dụng. Bạo hành gia đình, Heveto như nghe được một từ rất thú vị, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Muốn gọi là bạo lực gia đình, thì trước hết phải là gia đình đã. Huống hồ anh chưa từng ra tay đánh cô, nhiều nhất cũng chỉ là lúc làm chuyện đó, vỗ nhẹ lên mông cô vài cái mà thôi. Lực không hề mạnh, nhưng làn da cô trắng nõn, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ hằn lại vết ửng hồng. Mỗi lần như vậy, cả người cô đều co lại, cắn chặt hơn, giọng cũng cao hơn. Nếu điều đó thật sự được tính là bạo lực gia đình thì có lẽ anh nên xem xét lại. Nhưng nhìn phản ứng của cô, có vẻ như chẳng cần thay đổi gì cả. Châu Chi Mai bĩu môi, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Heveto nhíu mày, em khóc cái gì? Anh đừng quan tâm, em cứ muốn khóc đấy. Một khóc, hai quẩy, ba làm loạn. Đây chính là ba bước cần có trong một trận cãi vã, và Châu Chi Mai đang đi đúng trình tự. Heveto hoàn toàn không ghét tính cách kiêu ngạo khi được cưng chiều của cô. Nhìn cô giận dỗi thế này, trông lại càng sống động hơn. Cô mặc chiếc váy ngủ cotton in hoa, chẳng có chút gợi cảm nào, nhưng lại nhỏ bé đáng yêu, khiến người ta muốn cưng chiều. Bàn tay to lớn của Heveto vẫn dễ dàng bao trọn lấy B, ở M, ông nhỏ của cô, mềm mại căng đầy. Cô vẫn còn đang đứng trên giường, liền bị Heveto ôm ngang eo, bế xuống. Anh ngồi trên chiếc giường mềm mại màu hồng phấn của cô, còn cô thì ngồi ngang trên đôi chân rắn chắc mạnh mẽ của anh. Tháng 11 ở thành phố Phái Tân, về đêm cái lạnh đã thấu xương. Heveto mặc không nhiều, chỉ một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần dài tối màu. Đôi vai rộng và cơ ngực rắn chắc khiến chiếc áo sơ mi tưởng chừng bình thường trở nên cứng cáp, có hình khối rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu, để lộ phần cánh tay săn chắc đầy sức mạnh. Anh cao lớn vững chãi, ôm trọn cô trong lòng, càng làm cô trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Heveto ôm lấy Châu Chi Mai trong tay, thấy cô gầy đi. Châu Chi Mai từ trước giờ chưa bao giờ cố ý giảm cân, hơn nữa ở đây, vẻ đẹp thường chuộng những người phụ nữ đầy đặn. Nhưng cô cũng chẳng làm gì được, không thể béo lên, lại thêm gần đây chẳng có cảm giác thèm ăn, cân nặng đương nhiên cứ thế mà giảm dần. Trong mắt Heveto, một người phụ nữ yếu ớt như Châu Chi Mai chẳng khác gì con kiến trên đường, ngay cả khi không cần bánh xe cán qua, chỉ cần một chiếc lá cũng đủ làm cô lật úp. Nhưng Heveto đã quên mất rằng, sức mạnh của con kiến thực ra còn mạnh hơn cả con voi, nó có thể nâng được những vật nặng hơn cả thân mình. Heveto nhìn Châu Chi Mai khóc, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ là gì. Anh chỉ biết rằng, nhìn cô khóc khiến trái tim anh thắt lại, như thể bị kim đâm vào, cảm giác đau đớn sắc bén chạm vào một phần mềm yếu, khiến anh cảm thấy một sự bất lực khó chịu không thể kiểm soát. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác bị bắt nạt, bị áp bức, bị trừng phạt, nó nhiều hơn là sự bất lực, khiến Heveto nhớ lại thời thơ ấu của mình. Lúc đó, anh yếu đuối đến mức không thể chống lại mọi khó khăn mà thế giới mang lại cho mình, chỉ biết nhắm mắt im lặng, ngồi trong cái giếng tối tăm lạnh lẽo, để cơ thể mình ngâm trong nước lạnh. Dù vậy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Đừng khóc nữa, Heveto thở đều vào cổ Châu Chi Mai, hơi thở nóng bỏng khiến da cô nổi lên một lớp da gà. Châu Chi Mai vô thức tránh đi, không để ý đến anh. Cô tiếp tục nức nở, ban đầu chỉ là giả vờ khóc, nhưng giờ đây có chút quá nhập vai, đầu óc cô bắt đầu nghĩ lung tung. Nhớ lại những gì mình đã trải qua trong những năm qua, và nhân lúc này, cô muốn trút giận một chút. Cô khóc càng lúc càng lớn. Bonnie, Châu Chi Mai nghe thấy Heveto gọi tên mình, nhưng cô rất muốn sửa lời anh, đó không phải là tên của cô. Tên tiếng Trung của cô là Châu Chi Mai, hồi trước ở trường ngoại ngữ, tên tiếng Anh của cô là Julia. Mẹ thích gọi cô là Bảo Bối, bố thì gọi cô là Chi Chi. Trước đây có một bạn học ghét cô gọi là Mai Mai, tức là móc meo, khiến cô rất tức giận, nhưng giờ không còn quan trọng nữa, tên chỉ là một biệt danh thôi. Trong thế giới của người lớn, khóc thường nhận được sự phản cảm. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khóc là biểu hiện của sự bất lực, yếu đuối và ồn ào. Khóc có thể giải quyết vấn đề không? Gặp chuyện ngoài khóc thì còn làm gì được? Có thời gian khóc, sao không nghĩ xem nên làm gì đi? Vì thế, rất nhiều người bắt đầu giấu giếm cảm xúc của mình. Dù khóc là một bản năng vốn có của con người, nhưng họ vẫn cố gắng kìm nén. Châu Chi Mai cũng vậy, dù thời gian qua khó khăn và đau đớn đến đâu, cô vẫn gắng gượng không để mình rơi nước mắt. Cô không muốn người khác coi thường, cũng không muốn mình trông yếu đuối và đáng thương. Trước mặt Heveto, Châu Chi Mai không cần phải mạnh mẽ. Cô không còn chút tự trọng nào trước mặt anh, đã yếu đuối đến mức tận cùng. Hơn nữa, ai có thể mạnh mẽ hơn Heveto cơ chứ? Vì thế, phần lớn thời gian, Châu Chi Mai thực ra chẳng cần phải giả vờ. Cô chỉ đơn giản là thể hiện mình một cách yếu đuối nhất, hay nói đúng hơn, là thể hiện con người thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì thôi, cứ khóc như vậy, trong cơ thể cô như có một phần tắc nghẽn đã được giải phóng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Châu Chi Mai vừa khóc vừa thầm nghĩ, sau này cô phải khóc nhiều hơn, coi như là thải độc đi. Khi đôi môi mềm mại của Heveto chạm vào má Châu Chi Mai, cô còn chưa kịp phản ứng. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ như ve vẩy của con chuồn chuồn, gần như có thể bỏ qua. Nhưng khi Heveto hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt của Châu Chi Mai, cô bất giác dừng lại, tiếng khóc cũng giảm đi. Châu Chi Mai thật sự không ngờ rằng Heveto lại hôn cô vào lúc này. Cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mình lúc này, nước mắt và mũi tèm lem. Cô cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, vội tránh đi, che mặt vào lồng ngực. Ực vạm vỡ của anh, lén lau nước mắt và mũi lên áo anh, đồng thời còn vô tình cọ sát vào cơ bắp vững chắc của anh. Dù vậy, Heveto cũng không đẩy cô ra. Anh không từ bỏ, một tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Châu Chi Mai, tư thế mạnh mẽ và cao lớn không cho phép cô tránh đi. Mắt cô mở đi vì nước mắt, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Heveto nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Châu Chi Mai, mang theo hơi ấm ẩm ướt, khi vào miệng là một vị đắng khó tả. Nhưng anh không chán ghét, cũng không cảm thấy bẩn. Chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng thường xuất phát từ vấn đề tâm lý, tạo thành một cơ chế bảo vệ bản thân. Những thứ mà Heveto thấy là bẩn thường không phải là vật thể, mà là con người. Ngay từ đầu, Heveto chưa bao giờ ghét bỏ Châu Chi Mai. Châu Chi Mai khóc đủ rồi, thực sự không còn khóc được nữa, ngẩng đầu lên nhìn Heveto. Lại là góc nhìn này, đối diện với một khuôn mặt rõ ràng, sắc bén, không cho cô tìm ra một góc độ nào có thể gọi là nguy hiểm. Khi khuôn mặt Heveto không cười, cả người anh ta như bị bao trùm trong một làn bóng tối dày đặc, không thể dùng từ xa lạ để miêu tả, mà nó còn có vẻ lạnh lẽo, đáng sợ, đặc biệt là khi ở trong không gian tối tăm, không thể nhìn rõ, lại càng thêm phần huyền bí. Châu Chi Mai bây giờ không còn sợ Heveto nữa, cô bật công tắc đèn đầu giường, làm ra vẻ mặt dữ dằn nhìn anh ta. Nhưng vẻ dữ dằn trên mặt cô kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu, không chỉ không có chút sức mạnh nào, ngược lại còn giống như một con vật ăn cỏ yếu đuối trong lúc đối diện với con thú ăn thịt mạnh mẽ. Còn khóc nữa không? Heveto hỏi. Châu Chi Mai hít mạnh vào mũi, đáp lại bằng giọng khàn khàn đầy kiên cường. Còn khóc, vậy thì khóc đi, anh ta có vẻ không muốn khuyên cô nữa. Ngay sau đó, là một nụ hôn của Heveto, rơi xuống mí mắt, rồi đến má của Châu Chi Mai. Cô tránh đi một chút, nhưng không thể thoát khỏi sự tấn công dịu dàng và tỉ mỉ của anh. Tiếp theo, nụ hôn của Heveto rơi lên đê, tai của Châu Chi Mai, giọng nói của anh mang theo một âm sắc trầm thấp, như một dây đàn thấp nhẹ nhàng kéo trên tai cô. Nếu em muốn mắt sưng lên như bóng đèn vào ngày mai, thì cứ khóc đi. Rồi anh nhẹ nhàng út vào đê, tai cô, dùng đầu lưỡi li. Ếm nhẹ, hành động này thật sự là phạm quy. Tai là một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Châu Chi Mai, Bình thường chỉ cần thổi nhẹ vào tai là cô đã không chịu nổi. Đừng hôn em, cô nói như vậy để từ chối, nhưng nghe giọng điệu của cô lại mang vẻ ngọt ngào không thể nào ngờ tới, đặc biệt là sau khi đã khóc, càng khiến cô có vẻ đáng thương hơn. Mắt vẫn còn đỏ, nhưng nhìn có vẻ như đã không sao nữa. Hevelo cũng cảm nhận rõ ràng tâm trạng của mình thay đổi theo Châu Chi Mai, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực ực dần tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được một phần mềm mại nào đó trong lòng tiếp tục sụp đổ, không thể ngừng lại. Heveto không biết liệu mình là đang ốm hay đã khỏi, John từng lấp lửng, hy vọng anh có thể đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng anh đã từ chối. Nếu anh thực sự là một kẻ điên, vậy thì cứ tiếp tục điên, không cần phải điều trị. Heveto hôn lên má Châu Chi Mai, dùng ngón cái nhẹ nhàng vu ốt ve trên má cô. Còn khóc không, Châu Chi Mai? Cô không thể nói ra lời trái lương tâm, đành coi như là mặc định vậy. Thế này thì sao? Heveto lại hôn lên trán cô. Châu Chi Mai bị sự vu ốt ve dịu dàng này đánh vào một góc yếu đuối trong lòng, trái tim run lên như muốn tan chảy thành nước. Đây hoàn toàn không phải là ý định của cô, mà là phản ứng bản năng của cơ thể. Dù không hôn, nhưng nụ hôn của Heveto lại nhẹ nhàng di chuyển trên má Châu Chi Mai, từ trán đến mũi, rồi cằm và cổ. Nhiều lần môi anh lướt qua khóe môi cô, cố tình bỏ qua, rồi lại hôn lên cổ cô. Vào một khoảnh khắc, Châu Chi Mai thực sự bị nụ hôn của Heveto làm cho không biết phải làm gì, trái tim đập thình thịch. Thực sự là chuyện này không giống Heveto chút nào. Anh ta vốn là người thẳng thắn, đâu có nhiều hứng thú để làm những chuyện tốn thời gian như vậy. Đợi đã, anh hôn thì hôn, nhưng đôi tay kia làm gì vậy? Châu Chi Mai đưa tay đẩy anh, nhưng người trước mặt như một bức tường thép, không thể đẩy nổi dù chỉ một chút. Châu Chi Mai cảm giác như mình là một quả bóng, bị Heveto nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn, tùy ý nhào nặn. Cô đặt tay lên cơ ngực vững chãi của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể tự thoát khỏi sự say mê trong từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Cảm giác thoải mái đến mức cả cơ thể đều kêu gào muốn có thêm nữa. Cuối cùng, cô không còn dãy giụa để đẩy anh ra nữa. Tiếng khóc dần dần bị thay thế bởi một âm thanh mơ hồ khó tả. Châu Chi Mai vẫn ngồi trên đùi Heveto, nhắm mắt lại, há miệng cắn vào vai anh, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào từ miệng. Nhưng vô dụng, hai ngón tay dài miệt mài tạo ra những cơn sóng lớn, một làn sóng lại theo sau một làn sóng, khiến cô không kịp phản ứng. So với lần trước, lần này Heveto rõ ràng đã có tiến bộ. Anh vốn thông minh, với trí nhớ tuyệt vời, những điều anh có thể tự học thì không cần sự giúp đỡ từ người khác. Hiệu quả của việc học hành có thể có sự trì hoãn, nhưng Châu Chi Mai lại có thể đưa ra phản hồi trực tiếp nhất cho Heveto. Cảm giác phản ứng tự nhiên này của cô như một loại MAT, úy, khiến anh càng thêm hứng thú, muốn tiếp tục khám phá. Tiếng sột soạt, trước mắt Châu Chi Mai như lóe lên một tia sáng trắng, chưa kịp bắt kịp, cô đã bị cơn sóng ập đến, đánh mạnh vào bờ. Tóc dài màu đen như rong biển trải trên tấm ra giường màu hồng, tay Châu Chi Mai vô thức siết chặt mép chăn, hai chân co lại. Đầu tóc ngắn đâm vào đùi cô, cảm giác gây tê đầu óc, nhưng khiến cơ thể cô tê dại chính là đầu lưỡi mềm mại. Châu Chi Mai rõ ràng cảm nhận được Heveto đang an ủi cô. Nếu phải dùng một từ chính xác hơn, thì chính là đang làm cho cô vui. Anh muốn làm cô vui, dù sự bắt đầu này có xuất phát từ nội tâm hay là bản năng cơ thể, nhưng cuối cùng cũng khiến cô não bộ bắt đầu hưng phấn, quên đi những nỗi buồn cùng những điều đáng đau khổ. Bonnie, nói cho anh biết, em muốn anh làm gì? Heveto ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng bóng loáng, nhìn có vẻ vô cùng quyến rũ. Châu Chi Mai lắc đầu. Cô không còn sức để nói bất kỳ lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần cơ thể trống rỗng nhất của cô đã được thỏa mãn. Thật đáng xấu hổ, chỉ với hai ngón tay mà cô đã có thể bay lên tận mây. Nhưng con người thật tham lam, rõ ràng đã nhận được rồi, lại muốn nhiều hơn nữa. Dù đã trải qua vô số lần, cơ thể dường như vẫn chờ đợi để nuốt trọn một vật thể lớn hơn. Giống như đứa bé đã nếm thử vị ngọt của kẹo, không thể nào kháng cự lại hương vị ấy. Anh phải cho em ăn trước không? Heveto nhẹ nhàng vỗ lên phần cơ thể cô vẫn còn ướt, làm ướt thêm lòng bàn tay anh. Thực ra không chỉ tay anh, chiếc áo sơ mi đen của anh cũng bị vây ướt, Vết ướt đó mang đầy mùi hương của châu chi mai, có cả nước mắt, nhưng phần lớn là các chất lỏng khác. Châu chi mai run rẩy vì cú vỗ, suýt nữa lại khóc lên. Heveon nâng mắt nhìn cô, ánh mắt xanh dương của anh giao nhau với đôi mắt đen của cô. Hay là anh cho em ăn trên này trước? Thật là quá đáng, rõ ràng là khoảnh khắc căng thẳng, nhưng anh lại cố tình chơi trò đánh đố. Tuy nhiên, lý do của Heveto không phải là không có lý, bụng châu chi mai vẫn còn kêu ùng ục cách đây vài phút. Cô tối nay vốn không ăn được bao nhiêu, lại cứ thức chờ đợi anh, giờ đã đói đến mức không chịu nổi. Nếu phải thực hiện một động tác thể chất mạnh mẽ, không có đủ thể lực thì cũng khó mà làm được. Với thân hình nhỏ bé của châu chi mai, chắc chắn sẽ không chịu nổi một lần vất vả như vậy. Làn da cô lúc này càng đỏ bừng, cô đứng dậy, một tay nắm lấy Heveto. Dù một tay cô không thể kiểm soát được anh, nhưng chỉ cần cô dùng sức một chút, chắc chắn sẽ khiến anh phải hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên Heveto cũng không ngờ châu chi mai sẽ như một con mèo con hung dữ, vừa ra tay đã nắm lấy huyết mạch của anh. Cô trước đây chưa bao giờ dám táo bạo như vậy, chính anh là người đã chiều chuộng cô không ngừng, khiến cô càng lúc càng kiêu ngạo, coi mình là nữ hoàng. Không phải anh đang hỏi ý kiến em sao? Vậy thì để em quyết định. Châu chi mai nở nụ cười tinh quái, ngẩng cao cằm, dáng vẻ sinh động của cô thật khác xa với cô gái vừa rồi còn khóc lóc. Heveto nhướng mày, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Em muốn anh làm gì, anh có làm không? Cảm nhận thấy vật trong lòng bàn tay mình đang phập phồng, châu chi mai không khỏi cảm thấy bối rối, nháy mắt với anh. Em muốn anh, Heveto, nếu em chắc chắn như vậy, anh có thể làm em vui. Chắc chắn rồi. Châu chi mai ngay lập tức buông tay ra, từ dưới gối lấy điện thoại xem lịch. Heveto khẽ cau mày, châu chi mai giơ điện thoại lên cho Heveto xem lịch trên màn hình. Còn 2 ngày nữa là đến đêm Halloween, em muốn anh làm người mẫu cho em. Người mẫu, đúng vậy, đến lúc đó em muốn anh mặc gì thì anh phải mặc, em muốn trang điểm thế nào anh cũng phải chấp nhận, cả ngày hôm đó sẽ chỉ thuộc về em. Nghĩ đến đây, như thể động chạm vào điểm nhạy cảm của châu chi mai. Cô càng nói càng hưng phấn. Ngược lại, khuôn mặt của Heveto càng trở nên nghiêm trọng. Bonnie, em tốt nhất phải suy nghĩ kỹ. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Còn anh, nghe xong câu trả lời của em có thất vọng không? Châu chi mai cười vô tội, ánh mắt tinh nghịch trượt xuống, nhìn vào chỗ nổi bật trên người anh. Bonnie, chờ đã, sao anh lại làm mặt lạnh như vậy? Châu chi mai lại tỏ ra vô cùng tội nghiệp. Anh không muốn sao? Nếu ngay từ đầu anh đã không muốn, tại sao còn phải hỏi ý kiến em? Anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của em. Chiếc miệng nói không ngừng của cô ấy có lẽ nên bị khâu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heveto thẳng thắn dùng môi mình bịt kín miệng của châu chi mai, tránh để cô nói những lời khó chịu. Đừng cắn, vậy là anh đã đồng ý rồi à? Im miệng. Anh thật xấu, em không muốn yêu anh nữa. Khi Heveto ôm châu chi mai vào lòng, anh thầm nghĩ có lẽ anh nên nghe theo lời John và đi gặp bác sĩ. Thực tế chứng minh, anh thật sự có vấn đề, mỗi khi thấy cô tội nghiệp, ngực anh lại không thể kiềm chế mà co thắt, từng cơn một. Cùng lúc đó, anh lại có cảm giác muốn nhượng bộ, chỉ vì vài câu nói của cô, muốn đồng ý với yêu cầu vô lý và ngớ ngẩn này. Cách chương.